Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghi hoặc, bọn hắn tự nhiên nhận ra, đối phương tự là Lâm Hiên bên cạnh một cái hộ vệ. Ngươi xem, trong tay hắn còn mang theo một cái đầu, xem trước khi đến có lẽ đã trải qua đại chiến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không biết là cùng ai, mọi người nghị luận nhau nhau, Tử Hà Thánh địa người, cũng là nhíu mày, ánh mắt của bọn hắn, chăm chú nhìn chằm chằm đạo nhân ảnh này, cái này cao lớn như là chiến thần bóng người, đi tới Lâm Hiên phía trước, sau đó cung kính nói, thiếu chủ, đã hoàn thành, ân, rất tốt. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng dáng tươi cười, nhìn thấy một màn này, Tử Hà Thánh địa những người kia khiếp sợ, không nghĩ tới, như vậy nhân vật thật đáng sợ, vậy mà cũng là Lâm Hiên thủ hạ, nhất là Trăm Dặm Hạ bọn người, sắc mặt âm trầm, sau một khắc, bọn hắn càng là hét dầm lên, thân thể đều run rẩy. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2438, hoàng tộc lựa chọn, bởi vì chỉ thấy Hình Thiên xoay người lại, đem trong tay màu đen vật thể quang ra, vật kia trên không trung xẹt qua, sau đó đã rơi vào Thái Nhất Hoàng triều bọn người trước mặt. Đầu người, tất cả mọi người thấy rõ, thứ này dĩ nhiên là một khỏa đầu người, hướng Thái Nhất Hoàng triều ném đầu người, tình huống như thế nào? Song phương tầm đó cũng có cừu hận sao? Bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn biết rõ, cho hay đến rồi, Ngũ Hành Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử bọn người cười lạnh, bọn hắn cảm thấy Tiên Điện thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chẳng những phải tội bọn hắn, thậm chí ngay cả Thái Nhất Hoàng triều cũng dám đắc tội. Phải biết rằng, nơi này chính là Trung Châu a, tuy nhiên bây giờ là tại Đại Hạ Hoàng triều, thế nhưng mà Thái Nhất Hoàng triều phái đại quân đến đây, cũng là phi thường dễ dàng, những Tiên Điện này người, sẽ không sợ đi ra không được sao? Không biết sống chết ra hỏa. Ngũ Hành Thánh Tử cười lạnh, Vạn Lôi Thánh Tử cũng là hừ lạnh, chính là một cái đầu người, là có thể làm sợ Thái Nhất Hoàng triều người sao? Nói đùa gì vậy, những người khác cũng có ý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh, bọn hắn tự ngây ngẩn cả người, nói thật, Thái Nhất Hoàng triều người cũng là sững sờ, trước khi bọn hắn chứng kiến Lâm Hiên an toàn lúc trở lại. Bọn hắn tự nghi ngờ, Trường Cung Vương đến cùng đang làm gì đó, giờ phút này nhìn thấy đối phương hướng bọn họ ném đầu lâu. Thái Nhất Hoàng triều những người này tự nổi giận, đối phương thật không ngờ trước mặt mọi người khiêu khích bọn hắn. Thật sự cho là bọn họ không dám khai chiến sao? Nhưng mà, đương bọn hắn chứng kiến dưới mặt đất cái kia khỏa đầu lâu thời điểm, nhưng lại thân thể cứng đờ, như bị sét đánh, mỗi người mí mắt đều là kinh hoàng, một cỗ cảm giác mát theo đáy lòng bay lên, đây là Trường Cung Vương đầu lâu? Chết tiệt, làm sao có thể? Những Thái Nhất Hoàng triều này người đều điên rồi, Trường Cung Vương bị chém giết, còn bị người cắt hạ đầu sọ, bọn hắn không thể tin được. Những người khác tự nhiên cũng phát hiện một màn này, nguyên một đám hét dầm lên, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Đây là đứa ở vương đầu lâu, Thương Thiên, Trường Cung Vương lại bị giết, ngươi nói là Trung Châu cái kia phi thường nổi danh bảy thần tiễn vương Trường Cung Vương sao? Đúng vậy, trừ hắn ra còn có thể là ai? Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, Tử Hà Thánh địa những người này nghe được về sau cũng là hít sâu một hơi, nhất là những tuổi trẻ kia võ giả càng là da đầu run lên. Đây ít nhất là tuyệt thế đại năng cấp bậc, hơn nữa còn là phi thường khủng bố tuyệt thế đại năng, tiễn pháp siêu cường, lại bị đối phương đơn giản cho chém giết. Nghĩ tới đây, bọn hắn thân thể run rẩy, trước khi bọn hắn cũng dám cùng khủng bố như vậy người đối nghịch, đây không phải muốn chết sao? Trăm Dặm Hạ sắc mặt cũng là phi thường khó coi, chết tiệt tiểu tử, ngươi cũng dám giết Trường Cung Vương, ngươi muốn chết? Thái Nhất Hoàng triều bên này người nổi giận, bọn hắn lần này tới đều là đại hoàng tử cùng hoàng hậu người, cho nên giờ phút này tự nhiên muốn đối chọi gay gắt. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, như thế nào, cho phép các ngươi phái người ám sát ta, tự không cho phép ta đem người của các ngươi giết? Lần này chỉ là cho các ngươi một cái cảnh cáo, lại có lần tiếp theo, đừng trách ta đem bọn ngươi những người này, còn có cái kia đại hoàng tử, cùng nơi cho làm thịt. Nói đến đây, Lâm Hiên trong mắt cũng là hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý. Chung quanh trong lòng mọi người kinh hoàng, nào tuổi trẻ võ giả, rụt rụt cổ, Thái Nhất Hoàng triều người, sắc mặt vô cùng khó coi, đối phương quá mạnh mẽ thế, quá kiêu ngạo rồi, thế nhưng mà thực lực của đối phương lại cường đại như vậy. Bọn hắn phái Trường Cung Vương, tự nhiên là bởi vì Trường Cung Vương là công kích từ xa. Tự tính toán bị vây công, cũng có thể thong dong ly khai, nhưng là bây giờ, đối phương lại bị chém giết, hơn nữa, còn không phải bị đối phương vây công chém giết, xem ra, là một đôi một mình đấu, bị chém giết, bởi như vậy, tình huống tự nghiêm trọng, bọn hắn nhìn qua Hình Thiên, trong mắt hiển hiện một vòng kiêng kỵ, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là một cái đáng sợ vô cùng tuyệt thế cường giả. Hừ, ngươi chờ, chuyện này chưa xong, Thái Nhất Hoàng triều người cắn răng, vô cùng âm lãnh, nhưng là cũng không có lập tức động thủ, nhìn thấy một màn này. Chung quanh mọi người càng là xôn xao khiếp sợ, đối phương đã đem đầu lâu ném tới Thái Nhất Hoàng Triều trước mặt. Đây là trần trụi mà làm mất mặt a, dùng Thái Nhất Hoàng Triều thực lực, nhất định sẽ lập tức phản công, bởi vì không có một cái nào Hoàng Triều hội chịu được như vậy vẽ mặt, mà bây giờ, Thái Nhất Hoàng Triều vậy mà nhìn, không có lập tức động thủ, cái này cho thấy cái gì? Cái này cho thấy Thái Nhất Hoàng Triều tại sợ hãi đối phương nha. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên chờ tiên điện thành viên. Trong nội tâm mang theo một tia kiêng kỵ, Tử Hà Thánh Địa những tuổi trẻ kia võ giả, càng là hít vào khí lạnh, bọn hắn quyết định, không bao giờ nữa tìm đúng phương quyết đấu. Đương nhiên, ngoại trừ số ít Trăm Dặm Hạ bọn người ngoại trừ, Trăm Dặm Hạ, Ngũ Hành Thánh Tử, Vạn Lôi Thánh Tử, Thác Bạt gia tộc bọn người, sắc mặt âm lãnh, bọn hắn cảm thấy, nhất định phải nghĩ biện pháp tiêu diệt đối phương, bằng không thì làm cho đối phương phát triển xuống dưới. Đây tuyệt đối là một loại khó có thể tưởng tượng đại địch. Trường Cung Vương bị chém giết, mang theo một trận gió bạo, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thẳng đến đã qua rất lâu, tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Không bao lâu, Diệp gia, Giao Quang Thánh Địa, nhau nhau chuẩn bị hành động, tiến vào phía trước ba cái lối đi. Ở trong đó, tiên điện chia làm ba cái đội ngũ, Lâm Hiên bọn hắn cái này một chỉ, chuẩn bị đi ở giữa cái này một con đường. Đi theo Lâm Hiên, ngoại trừ tiên điện thành viên bên ngoài, còn có Mộ Dung Khuynh Thành cùng Trầm Tĩnh Thu. Trước khi Tử Hà Thánh Địa cùng Giao Trì Thánh Địa người còn đang lo lắng, bất quá khi Trường Cung Vương bị giết về sau, bọn hắn đều ngầm đồng ý rồi, tự lại để cho cái này hai vị thánh nữ cùng Lâm Hiên đợi trong chốc lát a, chờ đi xong cái này ba cái lối đi lại đem thánh nữ tiếp trở lại. Những thứ khác thánh địa, đại giáo, hoàng tộc cũng là nhau nhau phái đội ngũ, bọn hắn phần lớn người đều áp dụng phân thành ba đội hình thức, dù sao bọn hắn không muốn bỏ qua bất luận cái gì một con đường. Đương nhiên, cũng có một ít số ít cực đoan, lựa chọn đi trong đó một con đường. Bởi vì vi thực lực của bọn hắn tương đối muốn yếu một ít. Nếu như lại tách ra, chỉ sợ một điểm cơ hội đều không có. Đi thôi, mọi người nhau nhau hành động, hướng phía trước ba cái lối đi đi đến. Cùng lúc đó, phía sau thứ hai sơn động, Nhan Như Ngọc chờ Yêu Hoàng Điện người, cũng là xuất hiện lần nữa. Không biết cái này cửa thứ hai, có cái gì? Yêu Hoàng Điện những võ giả này kích động, bất quá bọn hắn mới vừa tới đến thời điểm, tự thay đổi sắc mặt, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là màu đen côn trùng, hướng của bọn hắn đánh tới. Cút cho ta, Yêu Hoàng Điện một cường giả gào thét, bàn tay thò ra, thượng diện dài khắp lân phiến, một cái tát phiến đã bay một đám, chính là phá côn trùng, cũng muốn ngăn cản chúng ta Yêu Hoàng Điện con đường. Người này khinh thường hư lạnh, bất quá rất nhanh, hắn sợ ngây người, không riêng gì hắn, chung quanh những Yêu Hoàng kia điện võ giả, toàn bộ sợ ngây người, mà ngay cả Hoắc Thiên Đô cùng Nhan Như Ngọc, cũng là nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, những bị oanh kia phi màu đen côn trùng, căn bản không có thu được bất cứ thương tổn gì. Đâm vào trên tường, sau đó, lần nữa bò tới, cái này thật là quỷ dị, vừa rồi một kích kia, có thể đem bình thường đại năng đánh cho chia năm xẻ bảy. Những côn trùng này, vậy mà không có chuyện, cái này lại để cho bọn hắn không thể tin được, ra tay cái kia người là sợ ngây người, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền hét thảm lên, bởi vì có mấy người khôi giáp, bị cắn khai, da thịt bầy nhầy, chết tiệt, cút cho ta, bọn hắn gào thét, trong cơ thể xông ra bàng bạc lực lượng, offline mừng sinh nhật tại, chương 2439. Yêu Hoàng Trung, chết tiệt, cút cho ta, bọn hắn gào thét, trong cơ thể xông ra bàng bạc lực lượng, có người càng là điên cuồng công kích, nhưng mà, bọn hắn tuy nhiên có thể ngăn cản, thế nhưng mà, nhưng căn bản không cách nào làm bị thương những côn trùng này. Như thế nào hội cái dạng này? Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc, đều là trao mày, đáng chết, một cái lão giả kinh hô lên, lão giả này hết sức kỳ lạ, trên đầu mọc ra hai cái sừng hươu, thượng diện hiện đầy thần bí phù văn, giờ phút này hắn hoảng sợ nói, cái này, tựa hồ không phải côn trùng. Không phải côn trùng, đó là cái gì? Nhan Như Ngọc nghi ngờ, cái kia trường hai cái sừng hươu lão giả, thì là kích động lên, khôi lỗi, đây là khôi lỗi thú máy. Hơn nữa, bọn hắn dĩ nhiên là dùng ám dạ ma kim làm thành. Thương thiên nha, chúng ta phát tài, cái gì? Ám dạ ma kim, chế tác thiên giai bảo khí tài liệu sao? Yêu Hoàng Điện người đều kích động rồi, mặt khác một bên, mọc ra mãng xà cái đuôi một gã lão giả, nhưng lại lắc đầu, chớ khinh thường, nếu quả thật tốt như vậy bảo bối, nhân tộc không có khả năng lưu lại. Nhất định sẽ một giặt rửa mà không, nơi này có chúng ta không biết bẫy dập, nguy hiểm, hoặc là cơ quan, ở chỗ này, mọi người coi chừng một ít, lời này vừa ra, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, bắt đầu cẩn thận, xác thực, khi bọn hắn xem ra, nhân tộc là phi thường tham lam, là sẽ không thả loại này bảo vật, giống, oanh, phía trước, đột nhiên truyền một đạo gào thét, ngay sau đó, cái con kia màu đen long quy, lần nữa đi ra, nó như là màu đen tiểu sơn bình thường, mang theo lại để cho người run rẩy khí tức, đây là... Nhan Như Ngọc bọn người khiếp sợ, chẳng lẽ lại, đây cũng là dùng ám dạ ma kim tạo thành hay sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn hít vào khí lạnh, hai mắt đỏ bừng, lên, Hoắc Thiên Đô ra lệnh một tiếng, một đại hán đi tới, người này cũng là một cái bán yêu, trên người mọc ra màu xanh lá lân phiến, giờ phút này ra tay, cái kia tay chảo phảng phất một chỉ thú chảo, lăng không mà xuống, như là màu xanh lá đại sơn, theo trên bầu trời áp xuống dưới, bành, màu xanh lá bàn tay lớn trưởng, trực tiếp vỗ vào màu đen long quy thượng diện, phát ra kịch liệt tiếng va chạm. A, nhưng mà, kêu thảm thiết, nhưng lại cái kia bán yêu đại hán, bàn tay của hắn bị trực tiếp xuyên thủng rồi, máu tươi nhuộm hồng cả bầu trời. Cái gì? Cái này long quy vậy mà lợi hại như vậy? Yêu hoàng điện người khiếp sợ. Vèo, rầm rầm rầm, trên bầu trời màu đen quang ảnh lóe lên, người này đại hán liền bay rớt ra ngoài. Chết tiệt, cùng tiến lên. Hoắc Thiên Đô giận tái mặt, yêu hoàng điện những cao thủ kia nhao nhao ra tay, chuẩn bị bắt hàng phục cái này đầu long quy, những người khác đối phó những côn trùng này. Màu đen long quy cùng côn trùng tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà tại yêu hoàng điện phần đông cường giả cao dưới tay cũng là bị áp chế rồi, lập tức muốn thu phục. Bất quá thời khắc nguy cơ, chúng trong cơ thể xông ra một cỗ bàng bạc lực lượng, mang tất cả bốn phương tám hướng. Cỗ lực lượng này lại để cho tất cả mọi người bay rớt ra ngoài. Giờ khắc này, những trưởng lão kia, Hoắc Thiên Đô, Nhan Như Ngọc cũng là cảm nhận được lớn lao áp lực, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ. Thánh nhân ý chí, cái này dĩ nhiên là thánh nhân ý chí, khó trách như thế. Bọn hắn giờ khắc này đã minh bạch vì cái gì nhân tộc buông tha cho những bảo bối này không muốn. Đây chính là thánh nhân ý chí a, rất khó phai mờ, mang theo trên người tuyệt đối là một cái bom hẹn giờ, ai biết lúc nào sẽ bộc phát. Thánh tử, muốn không nên dùng cái kia? Mọc ra sừng hươu tên lão giả kia hỏi. Hoắc Thiên Đô sắc mặt âm trầm, sau đó gật gật đầu, vận dụng a a. Hắn lạnh quát một tiếng, cái trán hiển hiện vô số phù văn, những phù văn kia toàn bộ bay lên trời, hóa thành một bức thần bí chuông lớn, theo trên bầu trời áp xuống dưới. Yêu hoàng chung, thập phần đáng sợ vũ khí, đương nhiên cũng không phải chân chính yêu hoàng chung, mà là phòng chế phẩm, bất quá uy lực kia cũng là không gì sánh kịp. Trong nháy mắt, biến đã trấn áp 30 chỉ màu đen côn trùng, đem hắn bắt lấy, triệt để phong ấn. Về phần còn lại, bọn hắn hiện tại cũng bất lực rồi, yêu hoàng điện người hết cách rồi. Bất quá Nhan Như Ngọc lại lần nữa môi son khẽ mở, thanh sắc hào quang quét một vòng nhi, lập tức cũng bắt đi 30 màu đen côn trùng, đưa bọn chúng triệt để phong ấn, sau đó cất vào một cái trong hộp. Cái kia thanh sắc quang mang vừa ra, những người này toàn bộ hoảng sợ, thậm chí phòng chế yêu hoàng chung đều run nhẹ nhẹ. Đi thôi, Nhan Như Ngọc thu hồi thanh sắc quang mang, thản nhiên nói, những yêu hoàng này điện người lần nữa đi rồi, hướng phía trước xuất phát. Rốt cục bọn hắn đi tới cái kia đại điện, nhìn qua phía trước ba cái lối đi, những người này nheo lại con mắt, thậm chí có ba cái lối đi, chúng ta đi cái đó một cái. Những người này bắt đầu nghị luận, bọn hắn đi vào ba cái lối vào, cẩn thận quan sát cái này ba cái giao lộ, từng giao lộ đều lưu lại đại lượng khí tức, rất hiển nhiên những này nhân tộc đều tiến vào. Hai lựa chọn, phân thành ba đội phân biệt tiến vào, hoặc là chọn bên trong một cái. Mọi người trầm tư. Nhan Như Ngọc ngón tay véo ấn, trong mắt nàng hiển hiện một vòng hào quang, đảo qua ba cái thông đạo. Hi, khóe miệng nàng giơ lên một vòng dáng tươi cười, bất kể thế nào tuyển, ta nhất định phải đi chính giữa con đường này. Có nguyên nhân gì sao? Yêu hoàng điện những trưởng lão kia hỏi. Bọn hắn cũng không có phát hiện đặc biệt gì nha. Nhan Như Ngọc khóe miệng dương lên, không có đặc biệt gì nguyên nhân, ta chính là ưa thích chính giữa con đường này. Nghe nói như thế, những trưởng lão này khóe miệng co giật, trợn trắng mắt, bất quá bọn hắn cũng không dám nói gì. Cái này Nhan Như Ngọc tuy nhiên không phải bọn hắn yêu hoàng điện người, nhưng là thân phận quá đặc thù rồi, bọn hắn căn bản không dám trêu chọc, phải như đối đãi thánh tử thánh nữ như vậy mà đối đãi đối phương. Được rồi, đã như Ngọc nói như vậy, chúng ta đây tự đi ở giữa con đường này. Hoắc Thiên Đô vung tay lên, bọn hắn hướng phía chính giữa con đường này xuất phát. Đương nhiên, mặt khác lưỡng con đường, bọn hắn cũng phái chút ít người âm thầm tiến lên. Ba cái lối đi, chính giữa cái kia một đầu, Lâm Hiên bọn người đi vào, trên người bọn họ xuyên lấy chiến giáp, thượng diện hào quang lóng lánh, phần lớn người đều không có mở ra vương giả lĩnh vực. Dù sao quá tiêu hao linh lực rồi, hơn nữa, ai cũng không biết lúc nào sẽ có đại chiến, cho nên, xuyên lấy chiến giáp, tách ra thoáng một phát hào quang là được rồi. Theo lý thuyết bọn hắn nhiều người như vậy, mỗi người trên người hào quang tách ra, khẳng định như là mặt trời bình thường, chiếu sáng một mảnh, thế nhưng mà, tại đây trong thông đạo, lại không được, bọn hắn chỉ có thể chiếu sáng chung quanh hơn hai thước địa phương. Tại xa địa phương, lờ mờ một mảnh, tựa hồ có một cổ lực lượng thần bí, áp chế bọn hắn, thánh nhân cổ mộ, khẳng định có được thánh nhân thủ đoạn, không phải bọn hắn những người này có thể tưởng tượng, cho nên, Lâm Hiên bọn người toàn bộ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Bên phải, Mộ Dung Khuynh Thành kéo cánh tay của hắn, bên trái, Trầm Tĩnh Thu càng là cầm lấy bàn tay to của hắn. Ba người đi tại phía trước, đằng sau, đi theo Lý Trưởng Lão, Hình Thiên bọn người, bọn hắn phía trước có những thứ khác thánh địa, đằng sau cũng là Tuyệt Thế Đại Giáo. Những thế lực này tầm đó đều cách xa nhau một khoảng cách, phòng ngừa đột nhiên tập kích cái gì. Bất quá khá tốt, trên đường đi bình an vô sự, cũng không có gặp được cái gì cơ quan, mọi người càng thêm nghi ngờ, chẳng lẽ lại có càng thêm đáng sợ thứ đồ vật ở phía trước chờ của bọn hắn. Offline mừng sinh nhật tại chương 2440, ai biến mất, chẳng lẽ lại có càng thêm đáng sợ thứ đồ vật ở phía trước chờ của bọn hắn. Bọn hắn không biết, nhưng là trải qua trước Lưỡng Sơn động, bọn hắn biết rõ, trong lúc này tuyệt đối không đơn giản, ai dám xem thường thánh nhân cổ mộ, ai lộ cũng đi ra cuối cùng rồi. A, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo gào thét thanh âm, nghe được thanh âm này, tất cả mọi người dừng bước, mọi người cẩn thận một chút, Hình Thiên trầm giọng nói đến, trong cơ thể của bọn họ năng lượng rất nhanh vận chuyển, tùy thời đều bộc phát. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, bên cạnh Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng nhau nhau quay đầu lại, xảy ra chuyện gì? Phía sau, Đại Hạ Hoàng Thành một cái trưởng lão hỏi, bởi vì bọn họ phát hiện, thét lên chính là bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều một gia tộc. Tiết ra, tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng là so về bọn hắn Hoàng Triều cùng Thánh Địa, còn hơi kém hơn đi một tí, chúng ta tựa hồ bị đánh lén ám toán, thiếu đi một người, Tiết ra trưởng lão trầm giọng trả lời, thiếu đi một người, nghe nói như thế, chung quanh Thánh Địa đại giáo võ giả, đều nhíu mày, ở trong đó, Cửu Tiêu Thánh Địa một cái võ giả cười lạnh, thật đúng là phế vật, bị người ám sát cũng không biết, ngươi nói cái gì? Tiết gia trưởng lão nghe xong, nhao nhao giận dữ, bọn hắn thiếu đi một người, vốn cũng rất khó chịu, hiện tại, lại vẫn có người trào phúng bọn hắn, như thế nào, nói các ngươi là phế vật, ngươi không phục? Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả cười lạnh, bọn hắn căn bản không ý kỵ cái này Tiết gia, nhìn thấy là Cửu Tiêu Thánh Địa, Tiết gia cũng là khí nghiến răng nghiến lợi, bất quá, bọn hắn hết cách rồi, đánh không qua đối phương, cho nên chỉ có thể sắc mặt âm trầm. Đại Hạ Hoàng Triều trưởng lão trầm giọng nói, chú ý một chút, đừng có lại bị người ám toán, dù sao cũng là bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều thế lực. Tuy nhiên cùng bọn họ đều không có quan hệ, nhưng là, bị người không hiểu thấu giết chết, cũng là lại để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng. Là, chúng ta đã biết, Tiết gia trưởng lão không có biện pháp nha, liền hung thủ là ai bọn hắn đều không có tìm được. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể đánh nát răng hướng trong bụng nuốt. Một đoàn người chuẩn bị lần nữa khởi hành, nhưng mà lúc này, lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Chết tiệt, không đúng, chúng ta cũng ít một người. Cái gì? Nghe nói như thế, mọi người lại là sững sờ. Là cái đó gia tộc, Cửu Tiêu Thánh Địa người, lần nữa cười lạnh, cho ta xem, đến tột cùng là ai có ngu ngốc như vậy, bị người cho ám sát, người muốn chết. Bành, lực lượng đáng sợ vọt tới, toàn bộ không gian đều tại lay động, cười lạnh mấy cái võ giả ngược lại lui ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cửu Tiêu Thánh Địa những người khác, điên cuồng gào thét, chết tiệt, là ai, không muốn sống chăng sao? Dám đánh lén chúng ta? Hừ, các ngươi Cửu Tiêu Thánh Địa quá kiêu ngạo đi à nha. Càng thêm âm trầm thanh âm truyền đến, Tứ Tượng Thánh Địa người, nhìn thấy những người kia, không ít người rụt rụt cổ, không dám lại nói tiếp, bởi vì Tứ Tượng Thánh Địa cũng không yếu cho bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Địa. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là, bọn hắn Cửu Tiêu Thánh Tử không có ở cái thông đạo này ở bên trong, mà đối phương Tứ Tượng Thánh Tử lại ở chỗ này, cho nên bọn hắn không dám lại khiêu khích, Tứ Tượng Thánh Địa cũng ít người rồi. Những người khác căn bản không kịp cười lạnh, cũng không kịp chào phúng Cửu Tiêu Thánh Địa, bọn hắn mày nhíu lại chặt hơn, chuyện gì xảy ra? Nếu như nói Tiết gia thêm thiếu đi một người, như vậy có khả năng bị ám sát rồi, cái này rất bình thường, dù sao Tiết gia thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ. Nhưng là bây giờ, Tứ Tượng Thánh Địa vậy mà cũng ít một người, cái này không tầm thường á. Tứ Tượng Thánh Địa, đây chính là tuyệt thế thánh địa, khủng bố vô cùng, hơn nữa, dẫn đội thế nhưng mà Tứ Tượng Thánh Tử nha, còn có phần đông trưởng lão. Ai có thể đủ khi bọn hắn mí mắt dưới đáy sát nhân? Bọn hắn không cảm tưởng giống như, tự tính toán những thứ khác thánh địa đại giáo, có thể đắc thủ, nhưng là cũng không có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động a. Chẳng lẽ lại, có khủng bố thần bí sát thủ, hỗn hợp ở trong đó? Trong lúc nhất thời, mọi người nhớ tới địa ngục, trong cuộc sống, chờ đáng sợ tổ chức sát thủ, mỗi người cảm thấy bất an, những thánh địa này đại giáo, nhao nhao kiểm tra đội ngũ của mình, sau đó, nguyên một đám kinh hô lên, chết tiệt, chúng ta như thế nào thiếu đi một cái? Chúng ta cũng là Đại Hạ Hoàng Triều trưởng lão, sắc mặt âm trầm, ánh mắt như là thần hồng bình thường, hoành thiếu bốn phương tám hướng, là ai, cút ra đây cho ta. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn Đại Hạ Hoàng Triều người, cũng ít một cái, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên cũng là giận tái mặt sắc, Lý trưởng lão, điểm tra thoáng một phát người của chúng ta. Lý trưởng lão ánh mắt quét qua, thần sắc cứng đờ, thiếu chủ, thiếu đi một cái, thiếu đi ai? Một người tuổi còn trẻ tinh anh võ giả, Lý trưởng lão nói ra. Bọn hắn những cái này đều là tuyệt thế đại năng a. Ánh mắt đảo qua đi, mỗi người thiếu đi vài cọng tóc, bọn hắn đều vừa xem hiểu ngay, cho nên thiếu cá nhân như vậy rõ ràng sự tình, bọn hắn tự nhiên liếc mắt liền phát hiện, bất quá, cái này càng thêm lại để cho bọn hắn chấn kinh rồi. Bởi vì lúc trước, bọn hắn căn bản không có phát hiện, nếu như không phải Tiết ra người nói, bọn hắn thậm chí cũng không biết, bọn hắn thiếu đi một người. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, Lý trưởng lão, Hình Thiên bọn người càng là nhíu mày. Ám Hồng Thần Long ánh mắt nhìn về phía tứ phương, bên cạnh Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng vẻ mặt quái lạ, không phải là đỉnh tiêm sát thủ xuất động a? Trầm Tĩnh Thu cũng là híp mắt to, nghe nói trên thế giới này có địa ngục khủng bố như vậy sát thủ. Không phải là bọn hắn đến rồi a? Hẳn không phải là bọn hắn. Lâm Hiên lắc đầu, không riêng chúng ta, chỉ sợ cái thông đạo này bên trong, sở hữu thánh địa đại giáo, đều thiếu đi một người, địa ngục sát thủ tự tính toán lại đáng sợ, cũng làm không được điểm này, ta đoán, hẳn là tại thông đạo sự tình, chết tiệt, chúng ta hay vẫn là trúng chiêu rồi. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, trước khi một đường bình an vô sự, bọn hắn đã cảm thấy không thích hợp, thánh nhân cổ mộ, làm sao có thể như vậy an toàn, hiện tại ngược lại tốt, từng thánh địa đại giáo, đều thiếu đi một người, hơn nữa còn là lặng yên không một tiếng động, lại để cho bọn hắn trong nội tâm sợ hãi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không dám đi tới, ai biết còn có thể hay không không hiểu thấu ít người. Hơn nữa thiếu những người kia, liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, bỗng biến mất rồi, cái này thủ đoạn, thật sự là quỷ dị vô cùng, mọi người cẩn thận chút a. Tất cả đại thánh địa, đại giáo trưởng lão, nhao nhao nhắc nhở người dưới tay mình, sau đó bọn hắn lần nữa ra đi, Lâm Hiên cũng dặn dò hai câu, Côn Đồ Long, đánh bộ đồ châm pháp, hắn không có khai long kiếm lĩnh vực, bất quá lại làm cho Ám Hồng Thần Long đánh ra một bộ phòng ngự trận pháp. Hào quang tránh to lớn, một đoàn người lần nữa xuất phát, đi không bao lâu, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi âm phong, thổi chúng trong lòng mọi người sợ hãi, không chỉ như thế, những trên thân người này hào quang đều mờ đi rất nhiều. Phảng phất muốn bị đập chết, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lần nữa dừng bước, nguyên một đám kinh nghi bất định, bọn hắn nhìn về phía tứ phương, có thể là căn bản không có phát hiện cái gì, chuyện gì xảy ra, những người này nhíu mày, Ám Hồng Thần Long cũng là chu lên, bà mẹ nó, cái này âm phong đều có thể thổi vào trong trận pháp đến rồi. Hắn quá kinh ngạc, hắn đánh chính là phòng ngự trận pháp, thế nhưng mà cường hãn vô cùng rồi, nhưng là bây giờ, vậy mà phòng bất trụ cái này trận âm phong. Ám Hồng Thần Long trong nội tâm sợ hãi, tiểu tử, cái này thông đạo quá tà môn nhi rồi, đoán chừng có cái gì chúng ta không biết thứ đồ vật. Offline mừng sinh nhật tại, chương 2441, bóng dáng, Lâm Hiên nhíu mày, mà lúc này, Trầm Tĩnh Thu thì là kinh hô một tiếng, nàng lôi kéo Lâm Hiên tay nói ra, Lâm Hiên ca ca, ngươi xem. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tĩnh Thu chỉ hướng mặt đất, hắn hiếu kỳ hướng như mặt đất, sau một khắc, hắn đồng tử mãnh liệt co lại, trong nháy mắt, long kiếm lĩnh vực liền căng ra, bao phủ sở hữu tiên điện thành viên, một màn này lại để cho chung quanh những thánh địa kia người nghi hoặc. Tiểu tử này, phát hiện cái gì, mà ngay cả Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, cũng là vẻ mặt khó hiểu, bất quá, đường bọn hắn nhìn về phía mặt đất thời điểm, cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, đáy lòng bay lên một đoàn cảm giác mát, chết tiệt, đây là vật gì? Bọn hắn thật sự là quá chấn kinh rồi, bởi vì bọn họ phát hiện, bóng dáng của bọn hắn có vấn đề, có ánh sáng địa phương, thì có bóng dáng, người bình thường bóng dáng, đều là nhân hình, mặc dù những người này tuyệt thế đại năng bóng dáng, cũng sẽ không biến, nhưng là bây giờ không giống với, Lâm Hiên bọn người dưới chân bóng dáng, hình thù kỳ quái, rõ ràng tự là yêu ma tồn tại, đây tuyệt đối không phải người bóng dáng, thậm chí tất cả mọi người hoài nghi, cái này căn bản không phải bóng dáng, có một cái thần bí thứ đồ vật, tiềm phục tại dưới chân của bọn hắn. Mặt khác thánh địa, đại giáo, hoàng tộc người, cũng là nhao nhao cúi đầu nhìn lại, nguyên một đám kinh hô lên, chết tiệt, đây là vật gì, tứ tượng thánh địa người càng là quyết đoán, trong đó tứ tượng thánh tử hừ lạnh một tiếng, bàn chân một đập mạnh, phảng phất một thanh điện chùy từ trên trời giáng xuống, cả cái thông đạo đều run rẩy lên, nếu như không phải thánh nhân cổ mộ, một cước này, trực tiếp có thể hủy hoại mấy vạn dặm đại địa, bất quá tuy nhiên là thánh nhân cổ mộ, nhưng là bên trong không gian nhưng lại lập tức phá hư, vô số đạo vết rách hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn, nhưng mà, tứ tượng thánh tử căn bản không có bất luận cái gì vui sướng tâm tình. Bởi vì hắn phát hiện, hình thù kỳ quái bóng dáng, căn bản không có thu được bất luận cái gì tổn thương. Chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Những người này lần nữa kinh hãi, bọn hắn phát hiện, dưới chân cái kia hình thù kỳ quái bóng dáng, đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hành động, phảng phất thật là bóng dáng của bọn hắn. Thế nhưng mà, làm sao có thể, có bóng dáng, rõ ràng tự là yêu thú hình thái. Hừ, đại hạ hoàng triều người hừ lạnh. Long đạo khí tức tuôn hướng về phía đáng sợ kia bóng dáng, hô, ngũ hành cung người phun ra đáng sợ hỏa diễm, đem những bóng dáng kia bao phủ, mặt khác thánh địa đại giáo người nhao nhao động thủ, Lâm Hiên cũng là hừ lạnh một tiếng, vô số kiếm khí chạm hướng về phía quỷ dị bóng dáng, kiếm khí chạm trên mặt đất phát ra âm vang thanh âm, hư không đều bị đánh rách tả tơi rồi, một hồi cuồng oanh loạn tạc, không gian chung quanh sôi trào, đương hào quang biến mất thời điểm, bọn hắn thở dài một hơi, bọn hắn phát hiện cái kia quỷ dị bóng dáng biến mất không thấy, thứ này rốt cuộc là cái gì? Trước khi mất tích người, có phải hay không cùng thứ này có quan hệ? Tất cả đại thánh địa võ giả, nghị luận nhau nhau, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn dặn dò, các ngươi đều cho ta chăm chăm vào điểm, nhìn xem bốn phương tám hướng, đừng có lại bị những vật này cho đánh lén. Tuy nhiên đuổi đi quái dị bóng dáng, nhưng là tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng, căn bản không dám có chút chủ quan, quỷ biết rõ, phía trước còn có đồ vật gì đó chờ của bọn hắn. Đi một thời gian ngắn, không có phát hiện tình huống gì, trên mặt đất cái kia quỷ dị bóng dáng cũng không có tái xuất hiện. Cái này lại để cho Lâm Hiên bọn người thở dài một hơi. Bất quá cái lúc này, phía sau lại lần nữa truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Thanh âm này rất là hoảng sợ, phảng phất lệ quỷ gào rú, nghe được mọi người da đầu run lên, mà ngay cả Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, các nàng hai cái đều có chút tức giận, ai vậy nha, gào khóc thảm thiết hay sao? Lâm Hiên càng là quay đầu lại, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn nhao nhao nhíu mày, bởi vì bọn họ phát hiện, thét lên lại còn là Tiết gia, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Đại Hạ Hoàng triều trưởng lão cũng là nhíu mày, Tiết gia những trưởng lão thân kia tử run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện gì xảy ra? Một màn này lại để cho người chung quanh nghi hoặc, chẳng lẽ lại có cái gì chuyện đáng sợ đã xảy ra? Bọn hắn nhìn về phía bốn phía, phát hiện rất bình thường nha, trên mặt đất căn bản không có cái gì quỷ dị bóng dáng. Những người kia cũng đều không có bị thương, chẳng lẽ lại mất đi một người? Nghĩ tới đây, bọn hắn sắc mặt phát bại, tranh thủ thời gian kiểm kê người của mình, đương bọn hắn kiểm kê một lần thời điểm, mỗi người đều cứng lại rồi, trong mắt hiện hiện một vòng hoảng sợ, một cỗ cảm giác mát trong lòng bọn họ bay lên, những người này tuy nhiên là đại năng, cường đại vương giả, thậm chí có hay vẫn là tuyệt thế đại năng, tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng mà giờ phút này, bọn hắn đáy lòng cảm giác mát, lại không bị khống chế lan tràn. Lâm Hiên ca ca, xảy ra chuyện gì? Ngoài ý muốn nhất đúng là Trầm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành rồi. Bởi vì bọn nàng hai cái không có mang thủ hạ. Các nàng cũng không biết, Lâm Hiên tiên điện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho nên giờ phút này, hai người vẻ mặt nghi hoặc, nhưng là những người khác, nhưng lại thâm tình ngưng trọng, Lâm Hiên sắc mặt cũng không nên xem. Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, càng là ánh mắt lập lòe, thêm một người, Ám Hồng Thần Long nuốt nuốt nước miếng, tuy nhiên hắn cũng coi như một cái lão yêu quái rồi. Thế nhưng mà như vậy bất thường sự tình, hắn cũng chưa từng thấy qua. Trong lòng của hắn sợ hãi, chết tiệt, tại sao lại thêm một người? Cái gì, thêm một người? Nghe nói như thế, Trầm Tĩnh Tu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là lại càng hoảng sợ. Mộ Dung Khuynh Thành nheo lại con mắt, nàng có chút bận tâm, các nàng giao trì thánh địa người, các nàng giao trì người, không có tiến cái lối đi này, tiến vào mặt khác lưỡng cái thông đạo, nhưng không biết xảy ra chuyện gì quỷ dị sự tình, nghĩ đến có lẽ cũng sẽ không thái bình. Trầm Tĩnh Thu càng là kinh hô một tiếng, ôm chặt lấy Lâm Hiên. Khác thánh địa đại giáo hoàng triều người cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng, bọn hắn phát hiện bọn hắn trong đội ngũ đồng dạng xuất hiện chuyện như vậy, thêm một người, xác thực mà nói cũng không phải thêm một người, trước khi không phải thiếu đi một người ấy ư? Hiện tại bọn hắn nhân số lại khôi phục đã đến lúc ban đầu bộ dạng, thiếu đi chính là cái người kia, lại trở lại rồi, rốt cuộc là như thế nào tình huống? Giờ khắc này, vô số đảo ánh mắt như là thiên đao bình thường, nhìn thẳng những bóng người kia, nói thật, những thánh địa này thiên tài cùng trưởng lão, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhao nhao vây quanh này người, cẩn thận địa hỏi thăm. Lâm Hiên bên này, Lý trưởng lão bọn người đồng dạng lạnh giọng hỏi thăm, ngươi là ai, là người hay quỷ? Biến mất lại trở lại chính là cái kia tuổi trẻ võ giả. Nhìn qua chung quanh cái kia ánh mắt quái dị, đều ngây ngẩn cả người. Trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Ta làm sai sự tình gì? Hắn vẻ mặt mờ mịt, hừ, Hình Thiên hừ lạnh một tiếng, đến bây giờ còn không nói thật. Nói, ngươi đến cùng là cái gì? Nói đến đây, thanh niên kia phía trên hư không đột nhiên nghiền nát, một cái đại thủ trưởng đưa hắn một mực địa bao phủ, triệt để phong ấn, phàm là hắn có cái gì gió thổi cỏ lay, chỉ sợ cái này bàn tay sẽ vô tình địa rơi xuống. Cảm nhận được biến hóa kinh người, người thanh niên kia mặt đều dọa tái rồi, hắn run rẩy nói, ta không có cái gì làm nha. Ta từ trước đến nay các ngươi cùng một chỗ, cùng chúng ta cùng một chỗ, nói đùa gì vậy? Khổng Tước cũng là hừ lạnh một tiếng, trước khi, ngươi rõ ràng biến mất không thấy, hiện tại lại không hiểu thấu trở lại, ngươi để cho chúng ta, như thế nào tin tưởng? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2442, ai động tay? Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Trầm Tĩnh Thu ba người, cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nhưng mà, người thanh niên kia nhưng lại thập phần ủy khuất, ta căn bản không có ly khai, từ trước đến nay các ngươi cùng một chỗ, không riêng gì hắn. Mặt khác thánh địa, đại giáo, được những biến mất kia võ giả, đồng dạng nói lời như vậy, cái này khiến cho tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần. Một mực cùng một chỗ, có thể là trước kia, bọn hắn rõ ràng đếm lấy thiếu đi một người, những người này không có nhìn lầm, cho nên, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống. Trong lúc nhất thời, không ít người nhao nhao thi triển thần thông, muốn dò xét đối phương, thậm chí cũng có người mở lên đồng thuật, bất quá, nhìn không ra cái gì. Lâm Hiên cũng là nheo mắt lại, Bất đắc dĩ hắn mở ra thiên cơ thần đồng, quang mang màu vàng tại trong mắt hiển hiện. Ông, hắn nhìn phía cái kia biến mất thanh niên. Ông, Lâm Hiên đồng tử mãnh liệt co lại, hắn lạnh giọng quát, tranh thủ thời gian động thủ. Lý trưởng lão Hình Thiên bọn người, không biết Lâm Hiên vì cái gì nói như vậy, bất quá Hình Thiên hay vẫn là động thủ. Phía trên cái kia cực lớn bàn tay đột nhiên chụp được, đem cái kia biến mất thanh niên bao phủ. Không, điện chủ, ngươi không thể giết ta. Ta không có làm sai cái gì. Người này thanh niên điên cuồng gào thét, kinh động đến khác sở hữu thánh địa đại giáo người. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người toàn bộ nhao nhao trông lại, tiên điện đến những võ giả kia, cũng là thần sắc ngưng trọng, thậm chí không ít người sắc mặt tái nhợt. Tuy nhiên sự tình quái gì, thế nhưng mà bọn hắn không biết, vì cái gì Lâm Hiên không có biết rõ ràng, liền trực tiếp động thủ. Oanh, Hình Thiên bàn tay lớn trưởng chụp được, trực tiếp đem tên kia biến mất thanh niên đập thành huyết vụ. Huyết quang nổ tung, hướng về bốn phía vẩy ra, không ít người kinh hô, bất quá, bọn hắn rất nhanh tự hét dầm lên, bởi vì, ở đằng kia trong huyết vụ, đột nhiên bay ra vô số màu đen hào quang, hướng phía bốn phương tám hướng mang tất cả, bành bành, có mấy cái tiên điện võ giả, bị trong nháy mắt quấn quanh. Lý trưởng lão cùng Hình Thiên gào thét, chết tiệt, quả nhiên có vấn đề, trong cơ thể của bọn họ xông ra bàng bạc lực lượng, đáng sợ thần thông tuôn ra hướng tiền phương, trực tiếp đem sở hữu tiên điện võ giả bao phủ lại. Không tốt, nhìn thấy một màn này, mặt khác thánh địa đại giáo võ giả, cũng là nhao nhao gào thét, bọn hắn quay người, tự muốn công kích, những biến mất kia đệ tử, nét mặt biểu lộ một vòng nụ cười quỷ dị, oanh, trên người bọn họ xông ra vô số màu đen hào quang, phảng phất màu đen lợi kiếm bình thường, đâm về bốn phương tám hướng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại thánh địa, đại giáo, hoàng tộc người, đều nhận lấy trùng kích, không ít người bị thương, chết tiệt, công kích cho ta, bắt lấy nó, bắt sống, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, những cường giả này nhao nhao ra tay, dầm dầm dầm, tiên điện bên này, Hình Thiên liên tiếp đánh ra hơn 10 trường, đánh bại hư không, thiên dao động địa chấn, đáng sợ năng lượng bao phủ tứ phương, cái kia sở hữu màu đen hào quang, toàn bộ bay rớt ra ngoài, trên không trung ầm ầm nổ tung, căn bản không chịu nổi, vèo. Màu đen hào quang đau đớn, rất nhanh thu trở về, phảng phất màu đen thác nước, ngạch ngạch, một ít thực lực yếu đích, trực tiếp bị cuốn lấy cổ, hô hấp đau đớn, thậm chí có vết máu hiển hiện, hai cái tiên điện đệ tử, cổ trực tiếp bị vặn gãy, không riêng tiên điện, mặt khác thánh địa, đại giáo võ giả, đồng dạng nhau nhau bị giết, một màn này, lại để cho tất cả mọi người phẫn nộ, chết tiệt, là tóc, những màu đen này thứ đồ vật, dĩ nhiên là tóc, có người phẫn nộ gào thét, Lâm Hiên bên này, cũng phát hiện tình huống. Bọn hắn phát hiện, cái kia màu đen hào quang, xác thực là tóc, rậm rạp chằng chịt, vô cùng vô tận, lại để cho người nôn mửa, vô số tóc, đem tiên điện tất cả mọi người bao phủ, trong đó có một cỗ, xông về Lâm Hiên, trầm tĩnh thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, Lâm Hiên hừ lạnh, đưa tay tự là một đạo kiếm quang, phốp, đem những quỷ dị kia tóc chém ra, trầm tĩnh thu đánh ra một mảnh tử sắc sương mù, đem sở hữu nát bấy tóc hoàn toàn bao phủ, những tóc kia, biến mất vô tung vô ảnh, tử khí đông lai. Trầm Tĩnh Thu rất nhanh kết ấn, nàng chung quanh hình thành vô số tử khí, đem Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hoàn toàn bao phủ, khiến cho những màu đen kia tóc căn bản không cách nào tới gần. Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người thì là rất nhanh động thủ, cái này tóc tuy nhiên quỷ dị, bất quá nơi đây đến đều là cao thủ, có không ít tuyệt thế đại năng, cho nên những tóc này rất nhanh tự bại lui rồi, chung hướng phía xa xa bỏ chạy biến mất, tranh thủ thời gian truy. Mọi người nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Hiên đồng dạng mang người đuổi tới. Một đường chạy như điên, bọn hắn lần nữa đi tới một cái đại điện, đường bọn hắn đến đại điện thời điểm, bọn hắn phát hiện, những tóc kia trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường, đáng chết, chung quanh thánh địa người gào thét, Hình Thiên càng là một quyền phá toái hư không, bất quá, không còn có xuất hiện, chuyện gì xảy ra, biến mất sao, mọi người nghi hoặc, bọn hắn nhìn về phía cái này đại điện. Muốn dò la xem thoáng một phát tình huống, vù vù vù, chung quanh, đột nhiên xuất hiện vô số bóng trắng, mỗi cái phương vị đều đứng đấy một đạo thân ảnh màu trắng. Cái này thân ảnh màu trắng rất quỷ dị, rất mông lung, các nàng bị đối với mọi người, xuyên lấy một thân áo trắng, thật dài mái tóc rủ xuống đến bên hông, xem ra hẳn là nữ tử bộ dáng, cùng loại thân ảnh màu trắng có rất nhiều. Tại toàn bộ đại điện biên giới xuất hiện, hình thành một vòng vây, đem tất cả mọi người vây quanh ở bên trong, chết tiệt, những bóng dáng này là cái gì? Bọn hắn những người này nghi hoặc, thậm chí không ít người, đều không có thấy rõ đối phương là như thế nào xuất hiện. Tự phảng phất trống rỗng xuất hiện, cái quỷ gì thứ đồ vật, đi chết đi, Cửu Tiêu Thánh Địa một gã võ giả gào thét, một đao chém ra, đáng sợ ánh đao chạm hướng tiền phương, lập tức bổ chúng này thân ảnh màu trắng, không muốn, vừa lúc đó, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến, bất quá đã chậm, đao này quang, dĩ nhiên trong chăn này đạo thân ảnh màu trắng, Hừ, nhìn ngươi chết như thế nào? Ra tay Cửu Tiêu Thánh Địa võ giả cười lạnh, bất quá sau một khắc, hắn lại thân thể cứng đờ, trong tay bảo đao rơi trên mặt đất, ánh mắt hắn trừng sâu sắc, đồng tử co lại thành châm trạng, phảng phất gặp cái gì chuyện đáng sợ. Bành, hắn té trên mặt đất, đã không có khí tức. Chết tiệt, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, Cửu Tiêu Thánh Địa người càng là điên cuồng gào thét, là ai động tay, bọn hắn đều nhanh điên rồi, bởi vì tất cả mọi người không có thấy rõ, người này căn bản không có đã bị công kích a, như thế nào sẽ bị giết? Hơn nữa quỷ dị hơn chính là, ra tay cái này cái đệ tử trẻ tuổi, là một thiên tài, thực lực đạt đến đại năng cấp bậc, muốn giết người như vậy, có thể không dễ dàng. Linh hồn công kích, mọi người đệ vừa nghĩ tới, là luật công kích này, bởi vì chỉ có linh hồn công kích mới có thể xuất quỷ nhập thần. Sát nhân ở vô hình, Cửu Tiêu Thánh Địa người, trước tiên nhìn phía Lâm Hiên bên này, bởi vì bọn họ biết rõ, Lâm Hiên là một cái thập phần đáng sợ linh hồn lực cao thủ. Không ít người phẫn nộ, muốn tiến lên, nhưng mà, Cửu Tiêu Thánh Địa trưởng lão nhưng lại quát lạnh, đừng xúc động, không phải bọn hắn động tay. Phía trước cái kia đạo thân ảnh màu trắng, có vấn đề, trưởng lão đều nói như vậy rồi. Cửu Tiêu Thánh Địa những đệ tử này không cam lòng, bọn hắn hỏi, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, những thân ảnh màu trắng này, chẳng lẽ hội linh hồn công kích? Offline mừng sinh nhật tại chương 2443, A-di-đà Phật, chết tiệt, chuyện gì xảy ra, những thân ảnh màu trắng này, chẳng lẽ hội linh hồn công kích, hội linh hồn công kích thì như thế nào? Tiêu Giao Môn một mỹ nữ hừ lạnh, hô, nàng há mồm nhổ ra một cái bảo tháp, lơ lửng tại đỉnh đầu, đem linh hồn của nàng hoàn toàn che chở, đây là một kiện bảo khí, hơn nữa là linh hồn phòng ngự chuyên trúc bảo khí, đã có nó, có thể ngăn cản linh hồn công kích, phá, Tiêu Giao Môn mỹ nữ phòng ngự linh hồn về sau. Rất nhanh ra tay, một đạo trường hồng xẹt qua hư không, hướng phía trước phóng đi, rất nhanh xuyên thủng một đạo thân ảnh màu trắng, mọi người toàn bộ ngưng thần nhìn lại, không ít người càng là ánh mắt lập lòe, cũng có người thi triển linh hồn, bọn hắn muốn nhìn, đối phương linh hồn lực, đến cùng như thế nào quỷ dị, ngạch, phấn hồng giống như hào quang đục lỗ này thân ảnh màu trắng. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu Giao Môn cô gái đẹp kia thân thể cứng đờ, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, phù phù một tiếng, té trên mặt đất, đã không có khí tức. Chết, mọi người ngạc nhiên, Tiêu Giao Môn người càng là sắc mặt khó coi, sư muội, không ít người xông tới, cẩn thận dò xét, phát hiện đối phương sinh cơ đã sớm diệt sạch, chuyện gì xảy ra, những người khác càng là vẻ mặt ngưng trọng, không có phát hiện linh hồn lực à, bọn hắn những cao thủ này muốn tra xét rõ ràng, tự tính toán đối phương thi triển linh hồn lực, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt bắt đến, hơn nữa là trọng yếu hơn là, Tiêu Giao Môn mỹ nữ chỗ đeo bảo tháp, căn bản tịch thu đến nhận chức gì trùng kích, cứ như vậy bị giết, điều này nói rõ. Hẳn không phải là linh hồn lực, hoặc là linh hồn lực cao đã đến liền bọn hắn đều không thể tin được tình trạng. Không có khả năng, vô địch vương giả linh hồn lực, chúng ta cũng đều có thể cảm thụ đạt được. Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Những người này đều nhanh điên rồi, nếu như phá giải không được những thân ảnh màu trắng này, bọn hắn sẽ bị vây ở chỗ này cả đời, đều ra không được. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cũng phát hiện, đó cũng không phải linh hồn công kích, những này, đến cùng là cái gì? Không phải là quỷ a? Trầm Tĩnh Tu có chút sợ hãi. Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt ngọc lạnh như băng, mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, trong đám người có mấy người mở miệng, đây là oán linh, bọn hắn thi triển được cũng không phải linh hồn công kích, mà là oán niệm, một loại so linh hồn công kích càng thêm quỷ dị công kích. Cái gì? Oán niệm? Mọi người quay đầu, nhao nhao nhìn lại, bọn hắn phát hiện, nói chuyện 10 cái Tây Mạc tăng nhân, đại sư, có thể kỹ càng nói một câu. Đúng vậy a đại sư, có hay không phá giải chi pháp? Những thánh điện này đại giáo trưởng lão nhao nhao hỏi thăm. Bọn hắn cảm thấy thấy được hy vọng. Bởi vì Tây Mạc những tăng nhân này, tu luyện đều là một ít vật gia thần thông, vừa vặn khắc chế những âm quỷ này tà vật, có bọn hắn ra tay, nói không chừng thật có thể đủ hàng phục những oán linh này. Xác thực có thể làm được, mấy cái Tây Mạc tăng nhân gật gật đầu, A-di-đà Phật, quan tự tại Bồ Tát, những tăng nhân này bắt đầu khẩu tụng kinh văn, nhưng cũng không phải này kinh văn, mà là Tây Sao Đại Thành Phật Hiệu, thập phần huyền ảo cao thâm, hơn nữa những người này một thân tu vi, có thể nói uy lực vô cùng, giờ khắc này, tất cả mọi người cảm tạ lòng của mình. Bình tĩnh trở lại, tâm tình biến thành ổn định, thật thần kỳ, những người này khiếp sợ, Lâm Hiên cũng là vẻ mặt kinh ngạc, tuy nhiên hắn không có cùng Tây Mạc tăng nhân đã từng quen biết. Nhưng là kể từ bây giờ đến xem, những này thân người quả nhiên bất phàm, thậm chí, có thể nói thập phần khủng bố, ở giữa thiên địa, phản âm nhớ tới, mang theo thần bí khó lường năng lượng, những thân ảnh màu trắng kia nghe được về sau, nguyên một đám phát ra thê thảm tiếng kêu, thân thể của bọn hắn phảng phất băng tuyết gặp được mặt trời bình thường. Rất nhanh hòa tan, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, mọi người thở dài một hơi, thật tốt quá, may mắn có những Tây Mạc này tăng nhân tại, bằng không thì lại để cho chính bọn hắn ra tay, chỉ sợ muốn rất cố sức khí. Dù sao, quán niệm loại vật này, thế nhưng mà do linh hồn càng thêm quỷ dị tồn tại. Hơi chút gây chuyện không tốt thẳng, tiếp bị oán lực ra thân, như vậy bọn hắn có thể sẽ bị trực tiếp tiêu diệt. Tựa như trước khi cái kia hai cái thiên kiêu đồng dạng. Đi, đi nhanh lên, mọi người không dám trì hoãn, Lâm Hiên đồng dạng mang theo tiên điện người, hướng phía trước đi đến, nhưng mà bọn hắn mới vừa đi một nửa, tự dừng bước, bởi vì phía trước đại điện, xuất hiện lần nữa một đạo thân ảnh màu trắng, cùng trước khi những bóng người kia đồng dạng, chỉ có điều lúc này đây, hắn không phải đưa lưng về phía mọi người, mà là trực tiếp mặt hướng mọi người, đen nhánh tóc che đậy khuôn mặt, một đôi mắt thành màu trắng, thập phần quỷ dị, cái kia khuôn mặt càng là tái nhợt, lại để cho hy vọng của mọi người liếc, nhìn thấy mà giật mình, không ít nữ đệ tử, trực tiếp kinh hô lên, Trầm Tĩnh Thu cũng là kinh hô một tiếng, bắt lấy Lâm Hiên cánh tay, không dám nhìn nữa, Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, cái này oán linh thoạt nhìn, so với trước những đều kia cường đại hơn, không tốt, đây là vạn năm oán linh, mấy cái Tây Mạc sinh ra cũng là quá sợ hãi, trước khi những màu trắng kia bóng người, đều là ngàn năm oán linh, tu vi không sâu, bọn hắn có thể hàng phục, nhưng là bây giờ, gặp vạn năm oán linh, đây chính là cực kỳ khủng bố tồn tại, quả nhiên, bọn hắn khẩu tụng kinh Phật, nguyên một đám thần bí phạn văn tại trên bầu trời phiêu động, hình thành một mảnh màn sáng, hướng phía trước áp đi, bất quá, ở đằng kia thân ảnh màu trắng phía trước 3 mét thời điểm, ngừng lại, rốt cuộc không cách nào xuống dưới, oanh, sau một khắc, màu trắng vạn năm oán linh ngẩng đầu, trong đôi mắt hiển hiện một vòng quỷ dị hồng mang, trên bầu trời sở hữu phạn văn, toàn bộ nghiền nát, mấy cái Tây Mạc tăng nhân cũng là rút lui vài bước, mặt lộ vẻ khiếp sợ, thật đáng sợ, không hổ là vạn năm oán linh, nhìn thấy một màn này, mặt khác tất cả mọi người khiếp sợ, nhao nhao lui về phía sau, liền Tây Mạc tăng nhân đều làm không được, cái kia chỉ sợ sự tình muốn phiền toái, vù vù, tất cả mọi người nhao nhao xuất ra trọng bảo, chuẩn bị cưỡng ép công kích, Lâm Hiên cũng là mời đến Hình Thiên, Lý trưởng lão bọn người, tùy tiện chuẩn bị ra tay, hắn có đại long kiếm hồn, có thể chém chết hết thảy, cho nên cũng không phải quá lo lắng, mặc dù đối phương là vạn năm oán linh, có thể thật sự động thủ, hắn đại long kiếm hồn vừa ra, hắn cũng có lòng tin tiêu diệt đối phương, bất quá hắn còn không có ra tay, phía sau những tăng nhân kia bên trong, lại lần nữa đi tới một đạo nhân ảnh, đây là một cái tuổi trẻ bóng người, xem ra hẳn là Tây Mạc nhiều tuổi trẻ thiên kiêu, trưởng lão, để cho ta thử xem a, cái này người trẻ tuổi hòa thượng cười nói, tốt, nhìn thấy bóng người này đi ra, những tăng nhân kia đều thở dài một hơi, nhưng mà, chung quanh thánh địa, đại giáo người nhưng lại nhíu mày, chuyện gì xảy ra, liền những trưởng lão này đều làm không được, một người tuổi còn trẻ tiểu hòa thượng, có thể khiến cho định vạn năm oán linh, bọn hắn không quá tin tưởng, cho nên, bọn hắn hay vẫn là nhau nhau chuẩn bị, vạn nhất đối phương thất bại, bọn hắn sẽ chọn dùng cường ngạnh thủ đoạn công kích, tuổi trẻ hòa thượng đi tới, trên mặt hắn một mực mang theo dáng tươi cười, đó là nụ cười tự tin, giờ khắc này, ánh mắt mọi người toàn bộ đã rơi vào trên người của hắn. Cái này tuổi trẻ hòa thượng đi tại mọi người trước mặt, nhìn qua phía trước vạn năm oán linh, không nói gì, hắn duỗi ra ngón tay, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bày ra một cái hết sức kỳ lạ pháp tướng. Cái này, có thể làm sao? Offline mừng sinh nhật tại, chương 2444, Tây Mạc, vô hô ô, mọi người ở đây sững sờ thời điểm, phía trước vạn năm oán linh đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sau một khắc, nàng quỳ trên mặt đất, đầu tiếp xúc mặt đất, thành đầu dạp xuống đất bộ dạng, thậm chí thân thể của nàng đều có chút phát run, đi mau, không muốn quay đầu không nên nhìn nàng. Những thứ khác tăng nhân nhìn thấy một màn này, nhao nhao mời đến mọi người, Thương Thiên, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, tất cả đại thánh địa, đại giáo, hoàng tộc những thiên kiêu kia, trưởng lão, toàn bộ ngây ngẩn cả người, cái này tiểu hòa thượng, cũng quá kinh khủng a. Xếp đặt cái pháp tướng, tự lại để cho vạn năm oán linh quỳ xuống, đây chính là vạn năm oán linh, liền những Tây Mạc kia cao tăng đều ứng phó không được. Hiện tại, vậy mà cho một cái tiểu hòa thượng quỳ xuống, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Giờ phút này, nghe được những thánh địa kia nhắc nhở, Lâm Hiên bọn người, rất nhanh hướng phía trước đi đến, mặt khác thánh địa người, đồng dạng nhau nhau ly khai, bất quá cái lúc này, tất cả mọi người cảm thấy sau lưng có loại quái dị cảm giác. Tựa hồ có người theo dõi bọn hắn, thậm chí, có chút thực lực yếu đích võ giả, nghe được có người đang hô hoán tên của bọn hắn, Lâm Hiên bên này, đồng dạng đã có loại cảm giác này. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, Lâm Hiên càng là thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn có thể nhớ rõ, cái kia thần kỳ tiểu hòa thượng đã nói với bọn hắn. Ngàn vạn không muốn quay đầu, hắn không biết vì cái gì không muốn quay đầu, nhưng là hắn biết rõ, nếu như quay đầu lại, chỉ sợ nhất định sẽ gặp nguy hiểm, mà giờ khắc này, bọn hắn trong nội tâm đã có loại mãnh liệt quay đầu lại cảm giác. Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý trưởng lão bọn người thực lực cường đại, không có chuyện, bất quá những tuổi trẻ kia võ giả, chỉ sợ thì không được, bọn hắn thực lực tại cường. Nhưng là cùng vạn năm oán linh so với, còn hơi kém hơn đi một tí, cho nên, những tiên điện kia tuổi trẻ võ giả, đều nhanh khống chế không nổi rồi, Vừa lúc đó, Lâm Hiên khẽ quát một tiếng, trong cơ thể Đại Long kiếm hồn vọt ra, khi bọn hắn đỉnh đầu xoay quanh, phát ra một đạo to rõ rồng ngâm âm thanh, giống, Đại Long kiếm hồn đem sở hữu tiên điện võ giả, toàn bộ bao phủ, rủ xuống vạn đạo kiếm quang, chém chết hết thảy liên hệ. Cái này tiên điện võ giả thở dài một hơi, bọn hắn cảm giác trong nội tâm cái loại này mãnh liệt triệu hoán biến mất, cái này lại để cho bọn hắn một thân nghĩ mà sợ. Bọn hắn không dám quay đầu lại, tranh thủ thời gian hướng phía trước đi đến, bất quá những người khác sẽ không may mắn như vậy, mấy cái ngũ hành môn võ giả nhịn không được khống chế, quay đầu đi, a, bọn hắn hét dầm lên. Không chỉ như thế, toàn bộ ngũ tinh cung đụng phải công kích, cửu tiêu thánh địa người cũng giống như thế, trừ lần đó ra, tiêu tan cung, tiêu giao môn chờ thánh địa gia tộc, đồng dạng đụng phải trùng kích, một cỗ kinh khủng ngập trời oán lực, mang tất cả bốn phương tám hướng. Không tốt, Tây Mạc tăng nhân thay đổi sắc mặt, cái kia người trẻ tuổi tiểu hòa thượng, cũng là thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới, những người này hay vẫn là nhịn không được. Ai, hắn thở dài một tiếng, lần nữa một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, bất quá lúc này đây, hắn chỉ có thể bảo vệ lấy Tây Mạc những người này. Ông, giao quang thánh địa, phỏng chế long văn đỉnh xông ra, tại trên bầu trời định trụ một phương thiên địa, bảo vệ giao quang thánh địa người, đại hạ hoàng triều, những trưởng lão kia đồng dạng trong cơ thể xông ra từng đạo hình rồng khí tức, hình thành chân long đồ, chống cự ở cái này cổ oán lực, trừ lần đó ra, ngũ hành cung thi triển ngũ hành sơn, trời cao thánh đế thì là ngưng tụ hình thành 9 cái đại đỉnh, lơ lửng tại trong hư không. Giờ khắc này, tất cả đại thánh gia tộc nhao nhao thi triển tuyệt học, bọn hắn nổi điên địa đào tẩu, cái kia oán linh nổi giận gầm lên một tiếng, chụp một cái đi lên. Ông, tuổi trẻ tiểu hòa thượng trên người hiển hiện một đoàn Phật quang. A Di Đà Phật, to gió phạt âm tại trong thiên địa vang lên, trấn trụ cái này vạn năm oán linh, mượn cơ hội này, mọi người mới có thể đào thoát, đường bọn hắn triệt để ly khai cái này cung điện thời điểm. Phía sau khủng bố oán khí mới biến mất, mọi người dừng thân, toàn bộ thở dài một hơi, nguyên một đám sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, trong đó, đại bộ phận thế lực đều nhận lấy trùng kích, hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có Tây Mạc, Lâm Hiên tiên điện, giao quang thánh địa cùng cao ốc hoàng triều, trừ lần đó ra, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít tổn thất đệ tử. Cái này lại để cho những mặt người này sắc phi thường khó coi. Chỉ sợ cái này còn chỉ là thánh nhân cổ mộ giai đoạn trước, cũng đã có khủng bố như vậy thứ đồ vật rồi, ai biết chỗ càng sâu, có cái dạng gì nghịch thiên tồn tại. Tiên điện bên này, Lý trưởng lão bọn người đứng dậy, hướng phía Tây Mạc phương hướng có chút hành lễ, nhiều chút ít thánh tăng ra tay, những người khác đồng dạng phân phân cảm tạ. Hết cách rồi, may mắn mà có những Tây Mạc này người, nhất là cái này người trẻ tuổi tiểu hòa thượng, chấn nhiếp rồi vạn năm oán linh, bằng không thì bọn hắn đã bị trùng kích, chỉ sợ hội càng thêm nghiêm trọng, thậm chí toàn quân bị diệt đều nói không chừng. Xin hỏi thánh tăng pháp danh? Giao quang thánh địa một cái trưởng lão hỏi. Tiền bối khách khí, bần tăng chính là Lan Nhược Tự đệ tử, pháp danh Vô Hoa. Lan Nhược Tự, Vô Hoa, mọi người đem cái tên này yên lặng ghi ở trong lòng, không cần nghĩ, đây tuyệt đối là một cái thánh tử cấp bậc thiên kiêu, hơn nữa đối phương thể chất huyết mạch chỉ sợ không đơn giản, rất có thể địa vị đại dọa người, bởi vì một cái pháp tướng tự khiếp sợ vạn năm oán linh, đây tuyệt đối không phải bình thường tăng nhân có thể làm được. Mọi người suy đoán, đối phương hẳn là như Diệp gia thánh thể như vậy, thân phụ tuyệt thế huyết mạch, nhưng là đến tột cùng là cái gì thể chất huyết mạch, mọi người tự không được biết rồi. Tây Mạc, Vô Hoa, Lâm Hiên cũng là nhìn nhiều đối phương hai mắt, không thể không nói, cái này Vô Hoa quá thần bí rồi. Một bên Mộ Dung Khuynh Thành cũng là nói đến, Lan Nhược Tự tại Tây Mạc, cũng là thánh địa giống như tồn tại, chỉ có điều cái này Vô Hoa, trước kia không có nghe đã từng nói qua, không nghĩ tới vừa xuất hiện, tự thể hiện ra như thế nghịch thiên thủ đoạn, xem ra, cái này quả nhiên là một cái hoàng kim thịnh thế, thiên tài xuất hiện lớp lớp nha, ta cảm thấy, hay vẫn là Lâm Hiên ca ca lợi hại nhất. Một bên Trầm Tĩnh Thu, híp Nguyệt Nha bàn mắt to nói ra, xác thực, cái này lời nói không sai, không ít người nhìn qua Lâm Hiên bên này, cũng là kinh ngạc vạn phần, bởi vì hoàn hảo không tổn hao gì, ngoại trừ Tây Mạc, Giao Quang cùng Đại Hạ Hoàng Triều bên ngoài, tự thuộc Lâm Hiên bên này tiên điện rồi. Thế nhưng mà, Tây Mạc có thần bí Vô Hoa, Giao Quang có phỏng chế Long Văn Đỉnh, Đại Hạ càng là có Long Đạo khí tức, cái này tiên điện dùng chính là thủ đoạn gì? Bọn hắn tựa hồ cũng nhìn thấy một đầu cự long xoay quanh lên đỉnh đầu. Chuyện gì xảy ra, tiên điện người cũng có Long Đạo khí tức, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhất là Đại Hạ Hoàng Triều, đương bọn hắn chứng kiến đối phương cái kia hình rồng kiếm khí thời điểm, càng là khiếp sợ vạn phần, bởi vì cái kia hình rồng kiếm khí, cho bọn hắn một cỗ thập phần rung động cảm giác, những người này, không đơn giản, Đại Hạ Hoàng Triều người, đối với Lâm Hiên cùng tiên điện, thập phần coi trọng, trong đó, Đại Hạ Hoàng Triều chính là cái kia hoàng tử, càng là ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Lâm Hiên, không biết đang suy nghĩ gì, chúng ta đi thôi, Giao Quang Thánh Địa trưởng lão thở dài một hơi, dẫn đầu mang người đi nha, mọi người nhau nhau đi theo, Lâm Hiên cũng mang theo tiên điện người, hướng phía trước đi đến, phía trước xuất hiện lần nữa thông đạo, bất quá lúc này đây thông đạo khá rộng rãi, như là lần lượt sơn động liên tiếp cùng một chỗ, y nguyên đen gì, hơn nữa mặt đất bất bình, mọi người dẫm lên đi, phát ra răng rắc thanh âm, nương tựa theo trên người hào quang cùng chiến giáp ánh sáng chói lọi. Bọn hắn nhìn về phía dưới, phát hiện dĩ nhiên là vô số bạch cốt. Offline mừng sinh nhật tại chương 2445, vạn độc giáo, nương tựa theo trên người hào quang cùng chiến giáp ánh sáng chói lọi. Bọn hắn nhìn về phía dưới, phát hiện dĩ nhiên là vô số bạch cốt, có nhân loại, có yêu thú, phủ kín đầy đất, trắng bóng, phảng phất tuyết trắng, chỉ sợ, đây không phải cái gì nơi tốt. Trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, bọn hắn cảm giác ra, loại địa phương này khẳng định oán khí càng sâu, sẽ không, còn có vạn năm oán linh a. Những người này khẩn trương vạn phần, không tự chủ được hướng phía vô hoa chỗ địa phương hội tụ. Trên đường đi, mọi người kinh hãi vượt qua, những bạch này cốt thập phần yếu ớt, dẫm lên đi tự hóa thành bụi phấn, xem bộ dáng là tồn tại vô tận tuế nguyệt. Những bạch này cốt bên trong có lập lòe hào quang xương cốt, cái này càng thêm lại để cho người chấn kinh rồi. Mấy vạn năm qua đi, những xương cốt này lại vẫn có lưu quang lập lòe, khi còn sống thực lực của những người này tu vi đạt tới cái gì nghịch thiên tình trạng, mọi người không cảm tưởng giống như, cái này lại để cho bọn hắn càng thêm cẩn thận rồi. Phía trước, tầm mắt thời gian dần trôi qua khoáng đạt, bất quá, mọi người sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, bởi vì tại phía trước chồng chất lấy vô số thi thể. Những thi thể này có đã hư thối trở thành bạch cốt, có còn không có hư thối, thượng diện còn mang theo thịt, rậm rạp chằng chịt, chồng chất như núi, lại để cho người nhìn ra đầu run lên. Lâm Hiên bọn người biết rõ, đây cũng không phải là bình thường thi thể, trong lúc này tùy tiện lựa đi ra một cái, chỉ sợ đều là cường giả, những con người làm ra này cái gì hội chết ở chỗ này. Bọn hắn không biết, chẳng lẽ lại, trước kia tại đây đã xảy ra đại chiến, còn là do ở nguyên nhân khác, những người này, nhào nhào suy đoán, âm đi vào. Đúng lúc này, Khổng Tước kinh hô một tiếng, phát hiện cái gì? Lâm Hiên hỏi, điện chủ, ta phát hiện âm đi thảo. Khổng Tước chỉ vào phía trước vài cọng màu đen cây nói ra. Thứ này ta từng nghe quỷ lệ đã từng nói qua, là một loại phi thường khó được linh dược, đối với tu luyện quỷ đạo người, có thiên đại chỗ tốt. Quỷ linh mộc, nam lĩnh những võ giả kia, cũng là nhao nhao kinh hô, trong con mắt của bọn họ tách ra lửa nóng hào quang. Bởi vì tại mặt khác một bên, những thi thể kia phụ cận, mọc ra vài cọng tử sắc cây, nghĩ đến, cũng là âm lãnh quỷ đạo hệ bảo vật. Ha ha, ta đây tựu không khách khí. Một người mặc hắc bào võ giả cười lạnh, hắn đánh ra một trường, che khuất bầu trời, hướng phía trước chộp tới. Hừ, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, một cái nắm đấm như là lưu tinh, đâm vào trên phiến đại lục này, ầm ầm, thiên dao động địa chấn, không gian chung quanh đều đã nứt ra, che bầu trời bàn tay lớn bị đụng bay ra ngoài, như lưu tinh nắm đấm, cũng là biến mất tại trên bầu trời. Chết tiệt, là ai? Một cái hắc bào nhân đứng dậy, thanh âm lạnh như băng, ánh mắt quét ngang tứ phương, như thế nào, cái này muốn động thủ? Hỏi trước hỏi ta có đáp ứng hay không? Tứ tượng thánh địa một trung niên nhân đứng dậy, tứ tượng thánh địa, hắc bào nhân nhìn thấy một màn này, cũng là nhíu mày, hừ, các ngươi tứ tượng thánh địa tay, quá dài đi à nha, đây chính là tử vong hệ bảo vật, ngươi tứ tượng thánh địa đã muốn vừa rồi không có dùng. Vô dụng thôi, ai nói không có dùng, ngươi cũng nói đây là bảo vật, xuất ra đi bán hoặc là trao đổi, như thế nào hội vô dụng thôi. Đúng nha, mọi người cũng là gật đầu, xác thực, tuy nhiên bọn hắn luyện không phải hắc ám hệ, thế nhưng mà thứ này có thể trao đổi nha, nghĩ đến cầm sau khi ra ngoài, những tu luyện kia quỷ đạo hắc ám vương giả, nhất định sẽ cam tâm tình nguyện cùng bọn họ trao đổi. Nhưng mà, nam lĩnh những võ giả kia nhưng lại sụ mặt xuống sắc. Bọn hắn trong đó có không ít hắc bào nhân, đoán chừng đều là âm lãnh quỷ đạo, giờ phút này nghe nói như thế nào sẽ đồng ý đấy, cái này đối với bọn họ mà nói, thế nhưng mà chỉ bảo a, Lan, bằng không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Cái kia hắc bào nhân lạnh giọng quát, ngươi có thể động thủ thử xem. Tứ tượng thánh địa người trung niên kia vui mừng không sợ. Oanh, hắn trực tiếp đưa tay, một chưởng đánh tới, cái kia bàn tay hóa thành một tòa núi lớn, theo trên bầu trời áp rơi xuống. Mang theo vô cùng uy lực, muốn chết, hắc bào nhân nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận, tay áo vung lên, vô tận hắc khí trên không trung hóa thành một đầu đại xà. Há mồm trực tiếp cắn hướng về phía trên đại sơn. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, cực lớn núi cao xuất hiện vết rách, sau đó sụp đổ khai, tán rơi tứ phương, những hắc bào nhân này thật cường hãn, lại có thể phá vỡ tứ tượng thánh địa thần thông. Chung quanh những cường giả kia, cũng là khiếp sợ, đây là vạn độc giáo người A, cách bọn họ xa một chút nhi. Trên người bọn họ đều mang theo kịch độc đấy, tuyệt thế đại năng chiếm được trên, đoán chừng cũng phải quải điệu, không ít người nhỏ giọng địa nhắc nhở, nghe nói như thế, chung quanh mọi người ra đầu run lên, xôn xao một tiếng, kéo ra khoảng cách, những hắc bào nhân kia nhưng lại lộ ra cười lạnh thanh âm. Đã biết rõ chúng ta là vạn độc giáo, còn không ngoan ngoãn lăn, những vật này, đều là của chúng ta rồi, lời này vừa ra, chung quanh cường giả sắc mặt âm trầm, nói đùa gì vậy, vạn độc giáo tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là một cái có 102 đại giáo. Bọn hắn tại đây, ai mà không có 102 đại giáo, tuyệt thế thánh địa, dựa vào cái gì sợ hãi đối phương? Bất quá mà loại, mọi người cũng đều không có ra tay, bởi vì bọn họ muốn nhìn một chút, những vạn độc giáo này thực lực thế nào, có cái gì tốt hung hăng càn quấy. Mặt khác một bên, Trầm Tĩnh Thu bĩu môi, Lâm Hiền cũng là nheo lại con mắt. Khổng Tước, động thủ đi, đem cái kia vài cọng âm đi thảo lấy tới. Là, nghe được mệnh lệnh, Khổng Tước đứng dậy, tay nàng trường kết ấn, hình thành một cái màu xanh lá bảo bình, lơ lửng tại trên bầu trời. Hô, bảo trong bình bay ra vô tận hào quang, hình thành ngân hà, cuốn hướng về phía cái kia vài cọng âm đi thảo. Muốn chết, đây là chúng ta vạn độc giáo vừa ý. Những vạn độc giáo kia võ giả nhìn thấy một màn này, cũng là nổi giận, bên trong một cái hắc bào nhân, lần nữa ra tay, trên bầu trời, một đạo ô quang sáng lên, trực tiếp đem ngân hà chặt đứt, vèo, một cái hắc bào nhân đi ra. Cô nàng, xem ra ngươi nghe không hiểu lời của chúng ta. Cũng tốt, tự lại để cho đại gia đến giáo huấn một chút ngươi. Cái này trong thanh âm, mang theo vô hạn hung hăng càn quấy, hơn nữa nghe thanh âm, xem ra hẳn là trẻ tuổi một đời, muốn chết. Khổng Tước cũng là khẽ kêu, nàng cũng là trước kê lót thiên kiêu, như thế nào cho phép người khác như vậy nhục nhã. Oanh, nàng trực tiếp ra tay, hô, tay áo vung lên, vung ra vạn đạo ánh sáng chói lọi, trực tiếp xé rách hư không. Những hào quang kia như là kiếm khí bình thường, phóng lên trời, chém về phía này tên hắc bào nhân. Hừ, hôm nay tự cho ngươi biết một chút về ta La Viêm uy lực. Tên kia hắc bào thanh niên quát lạnh, hắn rút ra một thanh bạch cốt kiếm, trực tiếp giết tới đây. Đang, bạch cốt kiếm cùng đầy trời ánh sáng chói lọi đụng vào nhau, phát ra cả ngày giống như thanh âm, đáng sợ sóng âm chấn động tứ phương, đánh nát cả phiến không gian. Ông ông ông, nhìn thấy lại có hai người trẻ tuổi thiên kiêu đánh cùng một chỗ, hơn nữa thanh thế như thế khủng bố, chung quanh những võ giả kia nhao nhao khởi động chiến giáp, tạo ra phòng ngự ngăn cản những năng lượng này dư ba. Cùng lúc đó, Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa, những thế lực này cũng là có đệ tử bay ra cướp đoạt âm đi thảo cùng quỷ linh mộc. Trong lúc nhất thời, kịch liệt đại chiến bộc phát. Khổng Tước bên này, cái kia bạch cốt kiếm uy lực thập phần đáng sợ, một kiếm chặt đứt đầy trời hào quang. Hừ, hắc bào thanh niên La Nham lạnh cười rộ lên, tự chút thực lực ấy cũng dám cùng ta vạn độc giáo chống lại, thật sự là không biết sống chết. Cô nàng, đi chết đi a. La Viêm cười lạnh một tiếng, bạch cốt kiếm lần nữa đâm ra thẳng đến Khổng Tước. Offline mừng sinh nhật tại chương 2446, một giọt huyết chấn vạn linh. Cái này bạch cốt kiếm không biết chỉ dùng để cái gì yêu thú xương cốt làm thành, dị thường chắc chắn, hơn nữa còn mang theo một cỗ yêu dị năng lượng. Vừa xuất hiện, bốn phía có âm lãnh khí tức tạo đến, phảng phất địa ngục xuất hiện bình thường, lại để cho đầu người ra run lên. Hừ, Khổng Tước hừ lạnh một tiếng, tại phía sau hắn hiển hiện một đạo mông lung hư ảnh. Khổng Tước xòe đuôi, bá, đáng sợ năng lượng như là sóng biển bình thường, quét ngang bốn phương tám hướng, bạch cốt kiếm quang trong nháy mắt bị oanh phi. Không chỉ như thế, Khổng Tước càng là ngọc thủ đánh ra vô tận thần quang, đem cái kia La Viêm bao phủ. Cái này bàn tay thật là đáng sợ, tại trên bầu trời gào thét, phảng phất kinh đào sóng lớn bình thường, dẫn theo khắp bầu trời. Hai người kịch liệt đại chiến, La Viêm cũng là thi triển tuyệt chiêu, kiếm khí của hắn bên trong mang theo rất mạnh tính ăn mòn, thậm chí trên người hắn còn có độc khí tràn ngập đi ra, những độc khí này có thể đơn giản giết bằng thuốc độc đại năng. Một màn này lại để cho tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, căn bản không dám tới gần. Bất quá khá tốt, Khổng Tước sau lưng hư ảnh rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, đem sở hữu độc khí toàn bộ ngăn cách rồi. Ngàn ma chi nhãn, oanh, trên bầu trời, những Khổng Tước kia cái đuôi thượng diện màu đen điểm lấm tấm xoay tròn, hình thành từng đạo ma thần chi nhãn, phát ra quỷ dị khó lường năng lượng. Phốp, cái kia hắc bào thanh niên La Viêm đột nhiên thổ huyết bay rớt ra ngoài, sắc mặt tái nhợt dị thường, thất bại. Nhìn thấy một màn này, mọi người kinh hô, La Nham thực lực có thể là phi thường đáng sợ, hơn nữa toàn thân mang độc, có thể nói phi thường khó chơi, nhưng là bây giờ, vậy mà nhẹ nhàng như vậy đã bị người cho đánh bại. Cái này tiên điện thiên kiêu, cũng thật là đáng sợ a. Những người này kinh ngạc liên tục, đó là cái gì thần thông, thật đáng sợ, phảng phất ma thần chi nhãn, cô gái này cực kỳ khủng khiếp nha, tựa hồ có được Khổng Tước Đại Minh Vương huyết mạch a. Khó trách như thế, khó trách nàng lợi hại như vậy, mọi người khiếp sợ. Khổng Tước thì là hừ lạnh một tiếng, nhìn phía vạn độc giáo, còn có người nào dám cùng ta tranh âm đi thảo, qua đi tìm cái chết. Muốn chết, một cái khác thiên kiêu cũng nhìn không được rồi, thân hình hắn nhoáng một cái, lần nữa lao đến. Lúc này đây, hắn sử dụng vũ khí là màu đen xiềng xích, như là độc xà bình thường, thẳng hướng Khổng Tước. Hai người đại chiến lần nữa, ở này bên cạnh thời điểm chiến đấu, mặt khác một bên, Yêu Hoàng Điện người cũng là đã đi tới, bọn hắn trên đường cũng gặp phải đáng sợ bóng dáng, hơn nữa đồng dạng quỷ dị thiếu đi một người. Một màn này lại để cho Yêu Hoàng Điện mặt người sắc âm trầm, nhan như ngọc hòa, Hoắc Thiên Đô đều là thần sắc ngưng trọng, bởi vì này địa phương thật là quỷ dị. Nhất là yêu hoàng điện những trưởng lão kia, đều là nhíu mày, không đúng nha, cái này thủ đoạn cơ quan như thế nào không quá giống ta yêu tộc. Ngược lại giống người tộc đây này, bọn hắn nghi hoặc vạn phần, vốn cho là yêu tộc cổ mộ đối với bọn họ mà nói. Có lẽ nhẹ nhõm không ít, nhưng là bây giờ, sự tình lại vượt quá dự liệu của hắn, dọc theo con đường này cơ quan trận pháp, căn bản không giống yêu tộc, càng tượng nhân tộc, thế nhưng mà, cái này không có lẽ nha. Cổ mộ bên ngoài hai cái đại môn, viết thế nhưng mà yêu tộc văn tự cổ đại nha, tại sao có thể là nhân tộc cổ mộ, cái này lại để cho bọn hắn nghi hoặc vạn phần. Một đường mạo hiểm, đánh lùi quỷ dị tóc, bọn hắn đi tới một cái đại điện, đồng dạng gặp những màu trắng kia oán linh, không chỉ như thế, cái kia vạn năm oán linh càng là trong nháy mắt xuất hiện. Hắn tóc tai bù xù, toàn thân phát ra ngập trời khí tức, xem yêu hoàng điện những võ giả này, lạnh run, những trưởng lão kia càng là mặt sắc mặt ngưng trọng, chết tiệt, là vạn năm oán linh, tại đây tại sao có thể có đáng sợ như vậy thứ đồ vật. Yêu hoàng điện võ giả hư lạnh, chúng ta cùng một chỗ động thủ, còn làm bất tử hắn, những người này đều là bạo tính tình, nhưng mà, một cái trưởng lão nhưng lại lắc đầu, đừng xúc động, ngàn vạn đừng động thủ, oán khí loại vật này bất thường vô cùng, không thể cùng bọn họ ngạnh kháng, phải muốn những biện pháp khác. Ta đến a, Nhan Như Ngọc đứng dậy, nàng nhìn qua phía trước, thần sắc thong dong, phốp, nàng cắn nát ngón tay của mình, hướng phía phía trước bắn ra một giọt máu tươi, ông, một giọt máu tươi, ông ánh sáng long lanh, thậm chí thượng diện có kỳ lạ đường vân, rất hiển nhiên, đó cũng không phải bình thường huyết dịch, a, quả nhiên quỷ dị sự tình đã xảy ra, đường cái này máu tươi xuất hiện phiêu phù ở trên bầu trời thời điểm, bốn phía oán linh toàn bộ phát ra thê thảm thanh âm, bọn hắn nhao nhao quỳ xuống, phía trước vạn năm oán linh, đồng dạng quỳ xuống. Thân thể run rẩy, một màn này cùng trước khi cái kia vô hoa tình hình rất tương tự. Hơn nữa nhìn bộ dáng so vô hoa tạo thành chấn động càng lớn. Nếu như trước khi thánh địa đại giáo những võ giả kia nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ kinh hô lên, cô gái này là ai, cũng thật là đáng sợ a, một giọt huyết cũng làm cho vạn năm oán linh quỳ xuống. Đây là cái gì huyết dịch? Thánh thể huyết dịch, chỉ sợ cũng không đạt được a. Yêu hoàng điện những người này cũng là khiếp sợ, bất quá rất nhanh bọn hắn liền kích động lên, quả nhiên, Hoắc Thiên Đô cũng là cười to. Vung tay lên, một đoàn người rất nhanh hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn đã đi ra cái này cung điện, bọn hắn khoảng cách Lâm Hiên bọn người khoảng cách, càng ngày càng gần rồi, Lâm Hiên bên này, Khổng Tước lại đánh bại hai người, khiến cho vạn độc giáo bên này nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ tới, tiên điện gần kề phái ra một gã tuổi trẻ nữ tử. Tự chấn đè lại bọn hắn vạn độc giáo, cái này mặt đánh chính là thật đúng là tiếng nổ nha. Chung quanh mọi người cũng đều lạnh cười rộ lên, một bộ xem cuộc vui bộ dạng, hừ, ngươi rất cường. Nhưng là dám trêu chọc ta vạn độc giáo, thực là muốn chết, hiện tại, xuống địa ngục đi thôi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền đến, một người mặc hắc bào nữ tử đi ra, cô gái này tướng mạo tuyệt mỹ, một đôi trong mắt càng là nhiều người tâm hồn, vạn độc thánh nữ, không biết ai kinh hô một tiếng, mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới vạn độc thánh nữ xuất thủ, lần này có thể có trò hay để nhìn. Khổng Tước cũng là thần sắc ngưng trọng, nàng tự nhiên cảm thụ được đối phương cường đại. Khổng Tước tỷ tỷ, ngươi trở lại a, ta đến đánh nàng. Phía sau, Trầm Tĩnh Thu buông lỏng ra Lâm Hiên cánh tay, sau đó đứng dậy, cái này, Khổng Tước quay đầu lại, mang theo nghi vấn nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm Hiên tác thì là vấn đạo, Thu Nhi không có vấn đề à, không có vấn đề, ta đã sớm muốn động thủ rồi, Trầm Tĩnh Thu cũng là thập phần hưng phấn bộ dạng, xác thực, bình thường làm cho nàng động thủ cơ hội không nhiều lắm, hiện tại thật vất vả bắt được một cái, hơn nữa còn là rất ác độc vạn độc thánh nữ, cái này làm cho nàng sao có thể đủ buông tha cơ hội này, tự làm cho nàng thử xem a. Dù sao chúng ta đều ở đây ở bên trong, sẽ không ra cái gì sai lầm, một bên Mộ Dung Khuynh Thành, cũng là cười nói, vậy được rồi, Khổng Tước ngươi trở lại a. Là, Khổng Tước thu hồi ngàn ma chi nhãn, lần nữa trở lại Lâm Hiên sau lưng, cung kính đứng đấy, Trầm Tĩnh Thu nhưng lại vẻ mặt hưng phấn đứng dậy, nàng một đôi ngọc thủ chỉ hướng tiền phương, ngươi chính là cái gì vạn độc thánh nữ, có cái chiêu gì thức, đều phóng ngựa tới a. Tiểu muội muội, ngươi thật đúng là không biết sống chết nha, nhìn ngươi trường đáng yêu như thế, trong chốc lát biến thành khô lâu thời điểm. Trang diện này nhất định nhìn rất đẹp, ta quyết định, nhất định phải đem ngươi khô lâu phong tồn, trở thành của ta cất chứa phẩm một trong. A phi, nữ nhân ác độc, xem trường. Trầm Tĩnh Thu kiều quát một tiếng, bàn tay đánh ra, một cái tử sắc bàn tay lớn trưởng lâm không mà hàng. Bỏ ra hàng tỷ ánh sáng chói lọi. Chương 2447, Cửu Nguyệt Liên Thiên, đừng nhìn Thẩm Tĩnh Thu trường đáng yêu, nhưng là ra tay có thể tuyệt không hàm hồ, dù sao, nàng nói như thế nào cũng là Tử Hà thánh nữ a. Quả nhiên, cái này thần thông vừa ra, chung quanh tất cả mọi người bộ kinh hô lên, những thánh tử kia thánh nữ cũng là nhíu mày, thực lực này, có thể không so với bọn hắn yếu, ha ha ha, vạn độc thánh nữ nhưng lại cười lạnh một tiếng, tự cho ta xem, người cái này Tử Hà thánh nữ có bản lãnh gì, nói xong, nàng cũng là thân hình nhoáng một cái, vọt tới, trong nháy mắt, nàng tránh qua, tránh né tử sắc bàn tay, đồng thời chém ra hai cái màu đen tay áo, kéo lê hai cái độc xà quanh quẩn trên không trung, thẳng hướng Thẩm Tĩnh Thu. Trên bầu trời hai cái màu đen cự mãng, xoay tròn quấy hư không, tản ra âm lãnh khí tức, trong nháy mắt liền tới đến Thẩm Tĩnh Thu bên cạnh, hướng phía nàng quấn quanh, tiểu nha đầu, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi có thể không thế nào địa nha. Vạn độc thánh nữ cười lạnh, những người khác cũng là nghị luận, bọn hắn cũng nhìn ra đến, Thẩm Tĩnh Thu kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng chưa đủ nha. Cái này Tử Hà thánh nữ tên không hợp thực, dễ dàng như vậy tự gặp đối phương bẫy dập, xem ra, đối phương không có đánh qua mấy trận chiến, lần này chỉ sợ muốn xui xẻo. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, Thẩm Tĩnh Thu nhưng lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng. Hừ lạnh một tiếng, bàn tay kết ấn, trong cơ thể nàng xông ra một đoàn tử khí, đem nàng bao khỏa, hơn nữa rất nhanh xoay tròn, hình thành một cái tử sắc vòng xoáy. Cái kia tử sắc vòng xoáy xoay tròn, khủng bố năng lượng như là sóng to gió lớn, tuôn hướng thập phương, gỗ lực lượng này, đem hết thảy công kích đánh bay. Nhìn thấy một màn này, tiên điện bọn người thở dài một hơi, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều. Mặt khác thánh địa đại giáo võ giả, trưởng lão, cũng là nghị luận nhau nhau, xem ra tuy nhiên kinh nghiệm yếu, nhưng là dù sao cũng là thánh nữ nha làm, thực lực không thể khinh thường, xác thực, Thẩm Tĩnh Thu bày ra thực lực, tuyệt đối là thánh nữ cấp bậc, chỉ có điều kinh nghiệm chiến đấu nhược đi một tí mà thôi. Nhưng là trừ phi là chính thức thánh tử thánh nữ đối với hắn ra tay. Bằng không thì, những người khác rất khó đem hắn áp chế, nhưng còn lần này, đối với Thẩm Thanh Thu ra tay hoàn toàn chính xác thực tựu là vạn độc giáo thánh nữ. Nhìn thấy công kích của mình bị bắn ra, Vạn độc thánh nữ cũng là nhẹ kêu một tiếng, sau đó, nàng lộ ra một tia cười lạnh, không tệ nha tiểu muội muội, lại có thể né tránh, bất quá tránh được lúc này đây, ngươi có thể tránh được tiếp theo sao? Hừ, Thẩm Tĩnh Thu hừ lạnh, nàng rất nhanh ra tay, trên người tử khí vờn quanh, ở phía trên hình thành 9 cái tử sắc ánh trăng, 9 cái tử sắc ánh trăng xoay tròn, quấy hư không, xuất hiện 9 cái tử sắc vòng xoáy, chung quanh hư không nghiền nát, 9 vầng nguyệt lượng tách ra vô tận thần quang, hướng phía trước vạn độc thánh nữ đánh tới. Cửu Nguyệt Liên Thiên, đây chính là Tử Hà Thánh Địa một môn đại thần thông nha. Chung quanh mọi người cũng là kinh hô, quả nhiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.